Chương 1565, tất cả đều vui vẻ. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời gian, dì dô nạ cầu thủ một khắc cũng không muốn ở trên sân dừng lại thêm, này trường hầu như sẽ bị viết về chỗ lịch sử sỉ nhục tính thảm bại, để tâm lý của bọn họ tao thụ đả kích nặng nề. Hiện tại bảo cấp đối thủ thi đấu đều còn chưa kết thúc, có còn chưa bắt đầu, nhưng gần đã là như thế, dì dô nạ vẫn là xếp hạng đếm ngược người thứ ba, một tour này qua đi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ ham sâu dáng cấp khu, mà cờ du so xa nhờ lại thi đấu còn sót lại 3 vòng, nhưng muốn dây rùa lên bờ, độ khả thi đã rất thấp. Đặc biệt là một tour này thua cái 0-8, đối với các cầu thủ tự tin quả thực cũng là một loại tàn phá, phía sau 3 vòng đấu còn thật không biết có thể đá cho dạng gì. Bảo cấp đội bóng có lúc chính là dựa vào một luồng khí kiên trì, một khi này cố khí giải tỏa. Hơn nữa trong khoảng cách bờ điểm đạt được nhiều để người tuyệt vọng, vậy thì thật sự vô lực xoay chuyển trời đất. Tuy rằng trên lý thuyết dì dồ nạ vẫn như cũ có bảo cấp hy vọng, thế nhưng hiểu cầu người cũng nhìn ra được, hạ mùa giải muốn xem dì dồ nạ thi đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi Tây CGB trọng tài chính thổi một hơi tiếng vang tranh tài kết thúc tiếng còi. Hạ Nhược Phi liền đứng dậy nói, Chu Tổng, chúng ta cùng nhau đến phòng thay quần áo đi thôi cho các cầu thủ tinh thần lại thêm một cây đuốc phát chút tiền thưởng. Chu Lỗi Vân hỏi. Nhất định A. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đương nhiên, lần này đang thắng cầu phần thưởng trên căn bản nổi lên 20% đã đủ rồi, coi như là trước giờ cổ vũ đi mặt khác chúng ta phải hứa hẹn, nếu như đánh vào Euro chiến đấu, mỗi người đều sẽ được phong phú tiền thưởng, có lúc tiền là giỏi nhất kích thích tính tích cực không thành vấn đề. Chu Lỗi Vân nói. Hạ Nhược Phi đem đầu chuyển hướng về phía Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết, nói, để Chu Tổng phái xe trước đưa hai người các ngươi về khách sạn. Hai nữ sinh tự nhiên là không thích hợp tiến nhập phòng thay quần áo, Hạ Nhược Phi cũng không muốn hai người bọn họ vẫn chờ mình, cho nên mới nghĩ làm cho các nàng trước về khách sạn. Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói, được đó bất quá đừng quên ngươi mời ăn bữa tiệc lớn. Hứa hẹn Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, yên tâm không quên được tối nay liền chứng thực Chu Tổng. Làm phiền ngươi để người an bài một chút, chọn chỗ tốt nhất ta tới trả tiền. Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, vậy ta sẽ không khách khí. Bốn người đồng thời rời đi phòng khách, Chu Lỗi Vân trợ lý lại đây mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi ngồi trước xe về khách sạn, mà Hạ Nhược Phi thì lại cùng Chu Lỗi Vân đồng. Thời dọc theo khán đài bậc thang đi xuống, đi tới phòng thay quần áo. Lúc này Hạ Nhược Phi không có hết sức che dung mạo của chính mình. Huống hồ những người mê bóng đá cũng đều biết hắn ở quý khách trong phòng khách, vì lẽ đó này tiếp tục con đường đó, không ngừng có bên cạnh fan bóng đá lại đây cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, nhiệt tình để Hạ Nhược Phi cảm thấy bắp thịt trên mặt đều cười cứng. Từ quý khách phòng khách đi xuống, một đoạn không dài đường hắn đi ước chừng mờ tờ. Chu Lỗi Vân cũng nhận được không ít fan bóng đá nhiệt tình chào mời. Hắn, cái này câu lạc bộ chủ tịch cũng khó hưởng thụ một lần fan bóng đá ủng hộ cảm giác. Tâm tình tương đối không sai. Hai người tới phòng thay quần áo thời điểm, người Tây Ban Nha bạn y ổn các cầu thủ cũng mới vừa tạ ơn trường trở về. Fan bóng đá thật sự là quá nhiệt tình. Dù bị đồng dạng mang theo cực kỳ vui vẻ tâm tình, đi dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức, lần này hắn mang cầu thủ là đánh vào 2 cầu, trợ công 3 cầu, toàn trường ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài biểu hiện nhất bắt mắt lô lỗi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi mới đá nửa trường thi đấu, thế nhưng vẫn như cũ không có chút hồi hộp nào thu được bản trường tốt nhất. Mặc dù cả thay hắn đem đơn trường cao nhất cúp lĩnh trở về, vừa vặn liền ở phòng thay quần áo cửa thấy được Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân. Mặc dù cả một cái tay nâng một hạt thi đấu dùng cầu, một cái tay khác thì lại cầm cút, hắn gặp được Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân phía sau, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, bước nhanh tới, trước tiên hướng về Chu Lỗi Vân hỏi một tiếng tốt, sau đó mới nói với Hạ Nhược Phi. Hạ tiên sinh, này là của ngài tốt nhất cầu thủ cút, còn có quả cầu này, là Ngô Vi ngài đặc biệt lưu lại, hắn đi tham gia buổi họp báo tin tức, căn dặn ta cần phải tự tay giao cho ngài. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhận lấy hai loại đồ vật, nói, cảm ơn ngươi rổ cả. Sau đó hắn lại đối với các cầu thủ nói, tất cả mọi người đi vào trước tắm gô y thay quần áo đi, mùa giải tiến vào mấu chốt giai đoạn kết thúc. Lúc này có thể muôn ngàn lần không thể sinh bệnh a, một lúc ta cùng Chu Tổng còn có tin tức tốt muốn cùng mọi người tuyên bố. Các cầu thủ ầm ầm đáp ứng, nối đuôi nhau đi vào trong phòng thay quần áo. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân hai cái ông chủ cũng không có phách lối gì, an vị ở trong phòng thay quần áo vừa tán gẫu một vừa chờ mọi người đi ra. Các cầu thủ đều biết ông chủ lớn ở bên ngoài chờ, vì lẽ đó đều là dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào tắm, đổi khô quần áo thể thao, tiểu vội vàng đi ra. Mà Ngô Lỗi cùng Dũ Bỉ vừa vặn cũng tham gia xong buổi họp báo tin tức, đồng thời về tới trong phòng thay quần áo. Dũ Bỉ vừa thấy được Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân, vội vã bước nhanh hơn, tiến lên chào hỏi. Lễ phép tính về phía Chu Lỗi Vân vấn an phía sau, hắn liền chuyển hướng về phía Hạ Nhược Phi. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi có thể trực tiếp cùng hắn dùng tiếng Tây Ban Nha giao lưu, hơn nữa Hạ Nhược Phi chẳng những là ông chủ, càng là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội bắp đùi cấp cầu thủ. So sánh với đó hắn tự nhiên là cảm thấy Hạ Nhược Phi càng thêm thân cận. Hạ tiên sinh, hôm nay ngài biểu hiện hoàn toàn là hiện tượng cấp rú bị hưng phấn no ý nói, vừa nãy trong buổi họp báo tin tức, phần lớn vấn đề đều là liên quan với ngài. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, dì dô na đội thực lực không phải rất mạnh, thắng bọn họ cũng không đáng giá gì kiêu ngạo, dù bị không khỏi lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Tuy rằng người Tây Ban Nha bạn nhì ôn đội cái này mùa giải không có dì dô na thảm như vậy, rất sớm liền xác lập bảo cấp ưu thế, có lẽ giấy mặt về mặt thực lư cờ tới nói, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cùng dì dô nạ trên căn bản xem như là thực lực so sánh tới gần đội bóng. Hạ Nhược Phi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem dì dô nạ đưa về ngư nạm hàng ngũ, để dù bị cảm thấy tựa hồ cũng không ló mặt. Cứ việc ở Hạ Nhược Phi kết cục phía sau, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội dựa vào thường quy chủ lực cầu thủ, vẫn như cũ lợi dụng hạ nửa trường 45 phút thời gian liền tiến vào dì dô nạ 3 cái cầu. Xem ra hai đội thực lực chênh lệch khá lớn, nhưng đây là muốn tách ra nhìn. Nếu như không có hơn nửa hiệp 5 cầu dẫn trước ưu thế, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội viên không thể bị đá như vậy thả lỏng, mà dì dô nạ cầu thủ thì càng thêm không thể hồn vía lên mây, dẫn đến hậu phòng tuyến liên tiếp xuất hiện sai lầm. Cứ kéo dài tình huống như thế, ném mất 3 cái cầu cũng là bình thường. Dù bị suy nghĩ một chút, quyết định không thảo luận gì dô nạ vấn đề, hắn thành khẩn no ý nói, hạ tiên sinh phi thường cảm tạ ngài là đội bóng làm tất cả này hai trường tranh tài 6 phân, đối với câu lạc bộ tới nói là giá trị ngàn vàng, có thế mùa giải sau khi kết thúc quay đầu lại phục bản, liền sẽ phát hiện này 6 phân chính là chúng ta tiến quân ở rô chiến then chốt, đặc biệt là đánh với Barcelona, đó hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài 3 phân. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu nói, nếu có thể. Ta thậm chí đồng ý sau cùng 3 vòng đấu đều vì đội bóng xuất tràng, nhưng là thật xin lỗi, ta ở chuyện trong nước gắt cũng phi thường bận rộn, e sợ còn lại 3 vòng đấu phải nhờ vào các ngươi mọi người. Dù bị liền vội vàng nói, hạ tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cố gắng nắm lấy ở rô chiến đấu danh ngạch. Hạ Nhược Phi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hắn vốn là lại đây cho đội bóng đá một trường đánh với Barcelona thi đấu liền muốn rời đi, hiện tại nhiều đá một trường. Hơn nữa trợ giúp đội bóng bắt lại 8 so với không đích đại thắng, thu hoạch 3 phân không nói, hơn nữa còn một hồi cho đội bóng gia tăng rồi 8 cái sạch thắng cầu, trong đó 5 cái đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Đây đối với câu lạc bộ mà nói, nếu như mùa giải vụn chia đều dưới tình huống cần tính toán nhỏ phân, này 8 cái sạch thắng cầu có thế liền sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hạ Nhược Phi đã trợ giúp đội bóng vượt qua gian nan nhất một trường thi đấu, thuận lợi ở sân khách bắt lại Barcelona, sau đó thuận lợi lại đem dì dô nạ cho khóc lớn, như vậy cũng tốt so với ở trong game mặt, khó khăn nhất cửa ải đã bị từ chối đi, mặt khác còn thuận tiện cào điệu một cái nhỏ tạm ngư, còn lại mấy cái đối thủ nếu như bọn họ còn không đối phó được, giai đoạn cuối cùng không có bảo vệ thắng lợi thành quả lời, vậy thì thật là không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, ta nghe nói Festival bây giờ còn ở lạc hậu, nếu như cái này so với phân duy trì đến tranh tài kết thúc, như vậy chúng ta đem bước lên 7 người đứng đầu, trên căn bản có thể bảo đảm Euro chiến đấu số người. Như vậy còn lại 3 trường thi đấu, chỉ cần chúng ta chính mình không có phạm sai lầm, liền không ai có thể đem thắng lợi trái cây từ chúng ta trong tay cướp đi. Dù bị kích động gật gật đầu, nói, đúng, chúng ta công nhân viên vẫn ở phía trước chú ý cuộc tranh tài này. Hiện nay trên sân so với phân vẫn là so sánh số 0, Festival lạc hậu. Hạ Nhược Phi nói, vậy dứt khoát đem TV mở ra, chúng ta đồng thời xem xong cuộc tranh tài này đi, miễn cho trong lòng vẫn mong nhớ này chuyện này. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo thiết bị tự nhiên là phi thường đầy đủ hết. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, lập tức liền có cầu thủ chạy qua đi đem TV mở ra, đồng thời rất nhanh tìm được tiếp sóng cuộc tranh tài này kênh. Mọi người vừa nhìn truyền trực tiếp hình tượng, quả nhiên là Festival như cũ không một lạc hậu, lúc này hạ nửa trường thi đấu mới vừa bắt đầu, liền Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân thẳng thắn bồi mọi người cùng nhau xem tranh tài. 45 phút thi đấu, nói nhanh cũng mau, nhưng đối với người Tây Ban Nha Pani Ôn cầu thủ tới nói, trong lòng thật ra thì vẫn là rất dày vò, nhất là bây giờ Festival lạc hậu, bọn họ ước gì thời gian một hồi liền đi qua, so với phân cũng không tiếp tục phải cải biến. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân ngồi ở trước nhất mặt vị trí chính giữa, dù bị ngồi ở Chu Lỗi Vân bên cạnh, Hạ Nhược Phi lại đem tắm xong đi ra Ngô Lỗi cũng gọi là đến ngồi xuống bên người, ba người bọn họ một bên xem bóng vừa dùng tiếng Trung nhỏ giọng tán gẫu. Festival đội thực lực hay là rất mạnh, đặc biệt là ở một cầu lạc hậu dưới tình huống, thế tiến công thì càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ hạ nửa trường, Festival đối thủ ngựa lạc tạp môn chức thần hồn nát thần tính. Hơn nữa cơ hồ không có cái gì dáng dấp giống như phản kích, ba cái tuyến đều bị ép tới nhanh muốn dựa vào nhau. Vì lẽ đó người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội các cầu thủ nhìn ra cũng là kinh hồn ba tờ VA cũng may ngựa lạc thẻ mặc dù coi như bất cứ lúc nào đều sẽ ném cầu. Nhưng vận khí nhưng dù sao là đứng ở bọn họ bên này, chỉ là hạ nửa trường, Festival cũng đã có hai chân sút gôn đánh vào cột trụ lên, còn có một lần vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu mắt thấy liền muốn tiến vào. Lại bị ngựa lạc thẻ hậu vệ ở cửa tuyến trên giải vây. Nay loại bất cứ lúc nào đều sẽ ném cầu cảm giác, để người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ vô cùng xuất sắc. Bọn họ thậm chí so với ngựa lạc thẻ fan bóng đá còn gấp hơn trường, so với mình đá bóng thời điểm càng là không biết khẩn trương bao nhiêu lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngựa lạc kẹt ở bấp bênh bên trong, thần kỳ độ phì của đất bảo đảm cầu môn không mất. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội các cầu thủ thật là có một loại độ dây như năm cảm giác, rốt cuộc thi đấu tiến nhập tổn thương ngừng thêm giờ giai đoạn, thứ tư quan chức dơ lên nhãn hiệu, mọi người vừa nhìn thêm giờ lại dài đến 5 phút đồng hồ, cũng không nhịn được phát ra các loại chửi tới. Tuy rằng người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn những này cầu thủ biết ở trước TV chửi tới không có bất kỳ tác dụng, nhưng vẫn là theo bản năng bạo nổ thô, tiếp sóng ống kính cũng biểu hiện. Ngựa lạc thẻ chủ xoáy đối với cái này cái thêm giờ thời gian cũng phi thường bất mãn, không ngừng tìm thứ tư quan chức kháng nghị. Trên thực tế từ khách quan góc độ nhìn, ngựa lạc kẹt ở hạ nửa trường ít nhiều gì đều dùng một ít ngọa thảo chiến thuật, hơi hơi có một chút thân thể tiếp xúc, đều sẽ hết sức huyết đại ngã xuống đất, đặc biệt là đến rồi 7, ta mở sau 10 phút, liền không ngừng có người rút gân ngã xuống đất, trọng tài chính không thể không lần lượt gián đoạn thi đấu. Hạ Nhược Phi xem bóng thời điểm. So với cái khác người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ vẫn là ung dung không ít. Thi đấu mới vừa tiến vào tổn thương ngừng thêm giờ, ngựa lạc thẻ lại một cầu thủ thống khổ bưng bắp đùi ngã trên mặt đất, bên cạnh hắn Festival cầu thủ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hai người căn bản không có thân thể tiếp xúc. Trọng tài chính thổi ngừng sau cuộc tranh tài, này danh mã lạc thẻ cầu thủ ra hiệu chính mình rút gần, rất nhiều Festival cầu thủ đều lộ ra bất mãn vẻ mặt. Mà ngựa lạc thẻ các cầu thủ thì lại một mặt căng thẳng đi qua cho này tên cầu thủ làm như có thật ép chân, trọng tài chính cũng chỉ có thể ra hiệu đội chữa bệnh tiến vào tràng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta nhìn lần này nửa trường thi đấu, mệt nhất hẳn là ngựa lạc thẻ đội chữa bệnh ta đều lo lắng bọn họ đội chữa bệnh sẽ hay không chạy rút gân người Tây Ban Nha bạn nhì ổn các cầu thủ đều cười phá lên đứng lên. Kỳ thực người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng bọn họ tranh tài đạo đức nghề nghiệp cũng khá, rất ít ở thi đấu bên trong cố ý ngọa thảo kéo dài thời gian. Bất quá ở nhìn này trường thời điểm tranh tài, bọn họ không có một người đối với ngựa lạc thẻ biểu thị khinh bỉ, thậm chí trong lòng còn mơ hồ chờ mong ngựa lạc thẻ càng thêm vô liêm sỉ một ít, để thời gian kéo dài được lâu hơn một chút đây. Ở trọng tài chính không ngừng yêu cầu cùng Festival cầu thủ kháng nghị bên dưới, đội chữa bệnh đỡ này danh mã lạc thẻ cầu thủ hướng trường ở ngoài đi đến, nguyên bản bọn họ còn muốn từ đường biên đi ra, bất quá trọng tài chính đúng lúc ngăn trở bọn họ, để cho bọn họ gần đây từ điểm mấu chốt nơi cách trường. Ngựa lạc thẻ cầu thủ ly khai sân vận động phía sau, ở tại chỗ làm như có thật nhảy nhảy, lại sinh long hoạt hổ, hắn nhanh chóng chạy về phía đường biên, đồng thời nhấc tay hướng về trọng tài chính ra hiệu chính mình muốn một lần nữa tập trung vào thi đấu. Trọng tài chính phòng trừng cũng có chút không ưa ngựa lạc thẻ diễn xuất, vì lẽ đó dĩ nhiên làm như không thấy, mà là trước tiên rơi cầu, để Festival trước tiên khai cầu. Vừa nay Festival cầu thủ cũng không có phạm quy, thi đấu thuộc về bởi vì nhân viên bị thương mà thổi ngừng, vì lẽ đó thi đấu khôi phục phía sau, cầu quyền vẫn còn đang Festival bên này. Festival lập tức ném bóng khởi xướng tiến công, tên kia ngựa lạc thẻ cầu thủ ở bên sân lo lắng chờ đợi, tay đều nhanh nâng chua, trọng tài chính cuối cùng là quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nhiên sau vẫy vây tay ra hiệu hắn có thể tiến vào trường. Cuộc tranh tài này cuối cùng thực tế tổn thương ngừng thêm giờ đạt tới 6 phút hơn, cái này cũng là trọng tài chính đối với ngựa lạc kẹt ở tổn thương ngừng thêm giờ giai đoạn kéo dài thời gian, đối với Festival đội làm ra bồi thường. Bất quá Festival cuộc tranh tài này xác thực thiếu sót một ít vật khí, giai đoạn cuối cùng đánh túi bụi vẫn như cũ vô pháp xuyên qua ngựa lạc thẻ cầu môn, cuối cùng bọn họ chỉ có thể vì chính mình hơn nửa hiệp một lần cấp thấp sai lầm thanh toán, lấy không một so với phân nuốt hận sân khách. Làm trọng tài chính rốt cục thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời gian, eo tờ ra sân vận động trong phòng thay quần áo bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn các cầu thủ ôm lẫn nhau ăn mừng, so với mình đội ngũ thắng trận banh đều muốn vui vẻ. Hạ Nhược Phi cũng cùng Nô Lỗi, Chu Lỗi Vân cùng với Dũ bị ôm ấp ăn mừng, cuộc tranh tài này kết quả vừa ra tới, không lo chuyện khác đội ngũ kết quả tranh tài làm sao. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đã bảo đảm ở bản luân sau khi kết thúc, xếp hạng ít nhất là người thứ 7. Nói cách khác, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội chỉ nửa bước, đã bước vào Euro chiến thi đấu trường.